Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 145, kính an tự tĩnh quý phi. Góc truyện audio.com. Tuyên, thánh thượng phù ngạo thiên lúc này không nói gì nữa, ngược lại vị tiểu thái giám kia lại nói. Trong chốc lát, hoàng hậu nương nương mặc kim hoàng sắc phượng bào, một thân hoàng kim lóng lánh, chói mắt vô cùng đi đến. Khí thế trực tiếp chiếm lấy cả đại điện, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà theo hoàng hậu nương nương đi tới, chính là người được lòng đại thần nhất, lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn. Thần thiếp thỉnh an thánh thượng vạn tuế, nhi thần thỉnh an phụ vương hồng phúc tề thiên. Hai người trước sau hướng thánh thượng Phù Ngạo Thiên thỉnh an, hoàng hậu nương nương ý cười dịu dàng. Thánh thượng, cùng yến đã an bài tốt, thánh thượng có thể đến đó rồi. Cô vương đã biết, các ngươi đi trước đi, cô vương còn có việc muốn bàn với Như Yên quận chúa, nói xong sẽ lập tức đi. Vậy thần thiếp đi trước một bước. Hoàng hậu nương nương nhìn thoáng qua Quý Như Yên, mâu quang vi thiểm, vẫn là cười mang theo lục hoàng tử rời đi. Mà lục hoàng tử Phù Nguyên Tấn ngay cả nhìn cũng không nhìn Quý Như Yên lấy một cái, ngược lại chính là cùng Phù Nhạc Thánh trao đổi ánh mắt. Tiểu An tử, ngươi ở ngoài điện chờ ta. Dạ thánh thượng, An Huyền nghe lời đi ra phía bên ngoài đại điện, cẩn thận thay bọn họ đóng cửa lại. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu. Tiên hoàng lúc còn sống, có chỉ cho ta một hôn sự với hộ quốc công chúa, người đó hiện tại chính là hoàng hậu. Nhưng ta thiệt tình thích một người, cũng là kính an hậu, nàng gọi là Tống Tĩnh. Tĩnh nhi từ nhỏ đã đắc tội với mẫu phi, cùng ta lưỡng tình tương duyên, sau này ta đăng cơ, ý chỉ của thái hậu muốn ta phong Tĩnh nhi là quý phi của Tiêu quốc, ban thưởng nàng vị đồng phó hậu. Quý Như Yên lặng lặng nghe, nàng cảm thấy thánh thượng nhắc đến chuyện xưa, khẳng định là có nguyên do của nó. Đợi hồi lâu thánh thượng vẫn như trước không nói ra lời, lâm vào bi thương không thể thoát ra. Phù Nhạc Thánh ở một bên nói tiếp, sau này, Tĩnh Quý Phi vì cân bằng địa vị Tĩnh An Hậu làm lá chắn của hộ quốc công, tự nguyện giao ra quyền phó hậu, đối với hoàng hậu vô cùng hữu lễ. 20 năm trước tầm cung kính An Hậu của Tĩnh Quý Phi, phát hiện chuyện cổ thuật mà người bọn họ dùng cổ thuật chính là thánh thượng Bá Bá. Chuyện này gây xôn xao cả kinh thành, văn võ bá quan yêu cầu xử tử Tĩnh Quý Phi, hơn nữa phải tịch thu gia sản giết toàn bộ người trong phủ Kính An Hậu. Vì bảo toàn mạng sống cho Tĩnh Quý Phi, Thánh Thượng Bá Bá mới đem Tĩnh Quý Phi đến ở Kính An Tự, làm cho Tĩnh Quý Phi vì dân cầu phúc, không có lệnh không được ra, nếu không giết không tha. Kính An Hậu, Kính An Tự, Quý Như Yên lúc này mới nhớ tới, phường chủ Cẩm Tú phường thấy nàng, sau đó liền đến Kính An Tự. Chẳng lẽ nói chủ tử của Mạnh phường chủ chính là Tĩnh Quý Phi? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Phù Nhạc Thánh thất thần có chút không hờn giận lấy khửu tay đụng nàng một cái. Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn một cái. Đang suy nghĩ, nếu Tĩnh Quý Phi ở Kinh An Tự có phải hay không mắc bệnh gì? Thánh thượng Phù Ngạo Thiên đã trấn an lại mình, thản nhiên nói. Từ 3 năm trước đây, nàng thân thể đã không được khỏe, hiện tại chỉ có thể nằm trên giường, cô vương đã phái rất nhiều thái y đến bắt mạch, tất cả đều nói nàng không còn sống được bao lâu. Mà trên giang hồ xuất hiện thần y, Ngân Diện công tử có thể chữa được tất cả mọi bệnh mà không để lại chi chứng gì, vì vậy cô vương mới phái nhạc. Góc truyện audio.com, thánh đi tìm Ngân Diện công tử, thánh thượng yên tâm, Như Yên chắc chắn làm cho Ngân Diện công tử ở lễ bái nguyệt gặp người. Nếu như hắn không đến, Như Yên nguyện dâng lên đầu mình. Người đứa nhỏ này, nói chuyện như vậy cô vương cũng không muốn chặt đầu đứa nhỏ dễ thương như vậy à. Quý Như Yên cứng họng, thánh thượng này như thế nào lại cho nàng cảm giác thân thiết như vậy, hắn cự nhiên còn cùng nàng nói giỡn. Cách chương.